Đỉnh cao phú quý, chương 1520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe thấy điều này, các nhân viên bảo vệ đã lập tức tiến tới để khống chế Trình Uyên bùm. Một âm thanh, Trình Uyên đột một dậm chân, gạch trên mặt đất ngay lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Lúc này, các nhân viên bảo vệ đều sững sờ, không ai dám bước tới. Hóa ra là một gia đình thực tập, cô bồi bàn xinh đẹp cũng kinh hãi. Trình Uyên thờ ơ nói với họ, cho tôi 5 phút, cô phục vụ xinh đẹp không biết nghĩa là gì, cả nhân viên bảo vệ cũng vậy. Vì vậy, Trình Uyên lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Lam Hải Thiên, tôi gặp khó khăn khi ăn ở nhà hàng Habita. Trong chốc lát, mười mấy người đàn ông cường tráng lao xuống lầu 2 của nhà hàng. Chuyện gì đã xảy ra? Người đứng đầu hét lên với một cái đầu hói. Cô bồi bàn xinh đẹp chỉ vào Trình Uyên và nói với tên đầu chọc. Anh Song, đây là một gia đình hành nghề. Anh ta đang đánh người và gây rối trong nhà hàng của chúng tôi. Cái đầu hói đi đến trước mặt Trình Uyên và nheo mắt nhìn từ trên xuống. Tên của ngươi là gì, ở đâu? Nếu là Liệt Gia Tử có bao nhiêu bánh răng? Tên hói đầu xếch sừng sững, ngạo nghễ hỏi. Trình Uyên có thể thấy cái đầu chọc lóc này thuộc loại cao cấp cấp 4, còn những người khác thì yếu hơn. Nhưng sau đó lại có thể mời đại phu cấp 4 đến canh giữ nhà hàng, có thể thấy chất lượng của nhà hàng này không hề thấp. Sư phụ Hồ, đừng nói nhảm với hắn, trước hạ hắn đi. Người phục vụ xinh đẹp nói với tên đầu chọc, gã chọc trừng mắt nhìn cô, rồi nhìn Trình Uyên, chờ đợi câu trả lời của Trình Uyên. Cô bồi bàn xinh đẹp cho rằng nhà hàng của họ có chuyên gia bảo vệ đầu chọc đương nhiên có thể kiêu ngạo. Về phần đầu chọc vẫn chưa rõ Trình Uyên được bao nhiêu cát xê, nên hỏi rõ ràng. Sau đó, Trình Uyên nhẹ nhàng nói, tôi tên là Trình Uyên. Phòng, một âm thanh, gần như không chút do dự tên chọc đầu trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Tôi xin lỗi, ông Trình, tôi không biết tạ sơn. Tôi đã quấy rầy ông, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Trong phút chốc nhà hàng trở nên vô cùng yên tĩnh. Những người phục vụ xinh đẹp ngẩn ra, Hồ ca anh đang làm gì vậy? Ngốc ngươi không quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tên đầu chọc hung hăng nhìn chằm chằm người phục vụ xinh đẹp, hận chết nàng, muốn lột sạch da của nàng. Sao, Hồ ca anh sợ anh ấy làm gì? Cô phục vụ xinh đẹp vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Lý Mẫn và ông già đã bị sốc, họ còn sốc hơn thế. Chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên bước nhanh đến. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, nhân viên bảo vệ và những người khác kể cả cô phục vụ xinh đẹp đều đồng loạt chào. Ông chủ, người đàn ông trung niên, được gọi là ông chủ, bước vội đến chỗ Trình Uyên, không nói lời nào, anh ta quỳ một chân xuống. Ông Trình không biết là ông đến. Đó là sơ suất của tôi. Tôi là người, đã không thể kỷ luật tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lúc này, cô phục vụ xinh đẹp đã rối tung cả lên. Cô nhìn Trình Uyên đầy hoài nghi. Tuy nhiên, Trình Uyên phớt lờ người phục vụ xinh đẹp, người đàn ông trung niên và cái đầu hói, mà quay lại nhìn Lý Mẫn. Cách chương.